Maoka Koko no Retosei, Vol 25 Escape 2, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Kỳ, lục địa Bắc Mỹ, ngoại ô Roswell, New Mexico, tại trụ sở chính của tổ chức STAR. STAR được chia thành 12 đơn vị, và việc những đơn vị khác nhau nhận nhiệm vụ khác nhau cũng như hành động tách biệt là chuyện thường xuyên xảy ra. Thực tiễn mà nói, với tư cách một chỉ huy trưởng của tổ chức, Lina nên biết tất cả thông tin của các đơn vị khác. Song thực tế có rất nhiều chi tiết không được báo cáo cho cô. Sirius đời trước là người nắm toàn quyền kiểm soát STAR, nhưng Lina hiện giờ vẫn chưa làm được như vậy. Hay có thể nói là còn lâu cô mới đạt đến cấp độ đó. Luôn có những lời gièm pha phía sau Lina, rằng cô chỉ là một chỉ huy bù nhìn. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận hoàn toàn lý do của những lời đó được. Tất cả các đội nên có mặt tại đây hôm nay. Cơ mà, Lina đang vận bộ đồ pyjama sau khi tắm, nằm trên giường một mình tự thoại. Đơn vị số 3 và đơn vị số 6 đã chuyển đến đâu đó vào cuối tuần trước. Mà họ cũng chẳng nói với mình là đi đâu cả. Lina không thấy Arcturus từ đơn vị số 3 và bầu của đơn vị số 6 vào sáng thứ 7. Nên đã vội đi hỏi Canopus. Canopus rõ các hoạt động của từng đội hơn so với Lina. Nhưng ngay cả ông cũng không biết được Arcturus và bầu đã được điều đi đâu. Mặc dù điều này cũng phần nào an ủi Lina, vì cô không phải người duy nhất chẳng biết điều gì. Nhưng rồi cô lại rơi vào chán nản khi nhận ra chức vụ chỉ huy trưởng tối cao trong STAR của cô không hề được thừa nhận. Lina đã luôn cố đẩy những mặc cảm kiểu này vào tận sâu trong góc trái tim. Song đêm nay, có lẽ nó sẽ không biến mất, không thể ngừng lại được. Đầu Lina xoay mòng mòng với những rắc rối mà cô tự suy nghĩ ra. Đơn vị số 3 và số 6. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Tại sao họ không nói cho mình về lý do chứ? Lina tự khó chịu với chính bản thân vì tự khiến mình đau đầu thế này. Sau cùng thì chỉ huy tối cao như mình cũng chỉ là một thứ công cụ để sử dụng ma thuật chiến lược thôi sao? Sức mạnh, không phải thứ sức mạnh có thể dẫn dắt mọi người đạt được mục tiêu. Mà chỉ đơn giản là vũ lực để loại bỏ đi chướng ngại vật trên đường. Đó chính là sức mạnh mà Lina sở hữu. Nghĩ vậy, cô chỉ biết cắn môi đau lòng. Đó là vì, mình chỉ là một cô bé 17 tuổi. Mình cũng chẳng có điểm số tốt nhất. Mình không giỏi ở vị trí người dẫn đầu. Mình chưa từng được huấn luyện bài bản trong quân đội. Vóc dáng thì không cao. Ngay đến cả khuôn mặt cũng trẻ con nữa. Lina không nhận thấy rằng sự trầm cảm này đã biến tâm trí cô trở thành một vòng xoáy. Lặp đi lặp lại những lời tự giễu cợt chính mình. Cô không muốn tự thương hại bản thân. Không muốn tự dằn vặt. Nhưng làm sao được bây giờ? Lina không thể dừng lại được. Nhưng ít nhất thì họ nên nói với mình lý do tại sao chứ. Cho dù kế hoạch đã được chuẩn bị trước, lịch trình thay đổi thì cũng nên nói với chỉ huy một câu. Cô không thể ngừng lớn tiếng than phiền. Nếu họ không hài lòng vì vị trí chỉ huy trưởng của mình, mình sẽ rút lui bất cứ lúc nào mà. Mình hiểu mình là một người chỉ huy không đáng tin, nhưng mình đâu có tự mong muốn chức vụ này đâu. Lina chui xuống dưới tấm chăn, không quên tắt đèn bằng khẩu lệnh trước đó. Dù cô có phàn nàn bao nhiêu, thì cũng chẳng có ai nghe thấy cả. Bên cạnh đó, người duy nhất mệt mỏi như bị tra tấn chính là Lina. Đêm đó, cảnh tượng trong quá khứ ùa về giấc mộng. Thực tế mà nói, đó không phải ký ức đẹp đẽ gì cho lắm. Tại ngọn núi phía sau trường đệ nhất, ngày cô còn làm nhiệm vụ xâm nhập Nhật Bản, các Parasite đã lần lượt bị giết hết con này đến con khác. Ngay tại đây, cô tìm được một Parasite. Ngay lập tức thực hiện đòn tất sát bằng ma thuật hệ dịch chuyển đâm xuyên qua cổ từ phía sau. Parasite tấn công, Lina đáp trả bằng đạn plasma về phía nó. Rồi cô lại tìm thấy một Parasite khác. Giấc mơ tiếp tục như một vòng lặp. Parasite tấn công đã bị giết. Cảnh tượng chẳng khác gì một tựa game bắn zombie. Trong lúc đó, Lina quay đầu lại. Khi nào Tatsuya và Miyuki mới xuất hiện? Trong giấc mơ này, cô vừa là nhân vật chính, cũng vừa là một khán giả. nhưng tự nhìn thấy bản thân mình suy cho cùng cũng thật kỳ quái. Thời điểm đó, cô vẫn đang chiến đấu với Parasite, vai kề vai cùng Tatsuya. Lina không thể quên, cô không muốn quên đi ký ức này. Mặc dù cô đâu muốn được giúp đỡ, nhưng cảm giác như được sát cánh chiến đấu với những người bạn là không thể chối bỏ. Cậu ấy, đáng lẽ ra phải là kẻ thù, không phải là đồng đội. Bên cạnh đó, khi ấy cô nhìn Tatsuya với ánh mắt của kẻ bề trên. Không cùng đẳng cấp, tuy nhiên, cả Tatsuya và Miyuki đều không coi Lina là một cô bé. Cả Tatsuya lẫn Miyuki đều đối xử với Lina theo cách đặc biệt. Vì cô là một tông đồ, tất nhiên, đối với họ, Lina không phải một cô bé. Vì suy cho cùng tuổi tác giữa ba người cũng tựa tựa nhau. Song, cô hạnh phúc, đối với Tatsuya, người sở hữu thứ ma thuật chiến lược còn vượt trội hơn so với Heavy Metal Burst, không có lý do gì để cậu đối xử với cô theo cách đặc biệt như vậy. Bây giờ, cô đã biết điều đó, nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn không chút giảm đi. Tại Nhật, Lina không thể thừa nhận những xúc cảm đó. Khi trở lại với môi trường nơi cô bị vây xung quanh bởi những cấp dưới lớn tuổi hơn, thời gian dần trôi đi. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thực tế này. Nếu Tatsuya xuất hiện trước mặt cô bây giờ, Lina chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy một lần nữa. Nhưng, Miyuki không có ở đây. Tatsuya cũng không có ở đây. Cô nỗ lực đánh lạc hướng bản thân, chìm vào giấc mơ đẩy lùi Parasite với cảm giác cô đơn trống rỗng. Không thể xâm chiếm tâm trí của chỉ huy trưởng. Chỉ huy có khả năng sử dụng ma thuật Lunar không? Chỉ huy không đời nào có thể sử dụng ma thuật Lunar đâu. Vậy tại sao không thể xâm nhập vào tâm trí cô ấy? Tại sao ta không thể? Cô ấy trục xuất nó. Cô ấy từ chối nó. Cô ấy đánh bại nó. Trong màn đêm tăm tối là những tiếng thì thầm vo ve như ong vỡ tổ. Song, với tai người bình thường thì không thể nghe được. Đó là sự trao đổi thông tin giữa các thể linh hồn. Một cuộc trò chuyện của các Parasite. Đồng hóa chỉ huy quá khó. Không thể đồng hóa với cô ấy. Chỉ huy trưởng rất nguy hiểm. Cô ấy quá nguy hiểm. Cô ấy sẽ là kẻ thù của chúng ta. Cần phải sửa lại điều này. Trừ khử. Sau một lúc, tiếng ồn chỉ còn duy nhất một giọng nói, dương lịch. Thứ ba, ngày 18 tháng 6. Thời gian chính xác vẫn chưa đến 5 giờ sáng. Không cần biết họ là quân lính, sĩ quan hay chỉ huy. Đây vẫn là thời gian để ngủ trừ khi họ đang thực hiện nhiệm vụ. Có phải vì giấc mơ không? Lina vô thức lẩm bẩm ngay lúc cô tỉnh dậy. Bình minh chưa lên, còn cô vẫn đang ngồi trên giường. Cô chỉ có thể mơ hồ nhớ lại giấc mơ hồi nãy. Mặc dù không thể coi nó là một ký ức đẹp, nhưng tâm trạng căng thẳng của Lina đã giảm đi phần nào. Ít nhất thì cảm xúc của cô bây giờ cũng tốt hơn nhiều so với trước khi đi ngủ. Thường thì Lina rất khó thức giấc vào buổi sáng. Một trong những thói quen thường ngày của cô là bắt buộc phải uống một tách cà phê nhằm lấy lại sự tập trung. Nhưng hôm nay, Lina cảm thấy mình không cần phải làm vậy. Hiện tại là tháng 6. Tại khoảng thời gian này trong năm, nhiệt độ hàng này luôn vượt ngưỡng 80 độ F, khoảng 27 độ C, trong khi vào ban đêm sẽ tụt xuống khoảng 60 độ F, xấp xỉ 16 độ C, một thời điểm tốt để đi bộ. Lina quyết định thực hiện ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu ngay lập tức. Song, Lina là một thiếu nữ. Trước khi rời khỏi phòng, cô luôn có rất nhiều việc cần làm. Cô không có nhiệm vụ nào. Vậy nên để ngoại hình cầu thả thì không thể biện mình được. Lina vận đồ. Lúc cô đặt chân ra ngoài thì mặt trời đã ló dạng. Nói vậy chứ vẫn có khá nhiều người trong căn cứ đã dậy. Chẳng thể nói rằng không có ai ở đây được. Bởi vì một vài người lính vẫn luôn thức dậy sớm để làm việc vào buổi sáng. Đi ngang qua những con người bận rộn như vậy, Lina thầm, cảm ơn vì đã vất vả. Kết quả là, cô đi vòng quanh sân tập rồi cuối cùng đã tiếp cận hàng rào. Nơi ranh giới của khu vực căn cứ. Đây là quê hương cũ của cô. những tên nổi dậy và những tổ chức tuyên bố tách biệt độc lập không thể chạm tay đến. Nơi này cách xa khu vực xung đột, nên cũng chẳng cần phải lo lắng về một tay bắn tỉa đang nhắm vào Hàn giáo. Lý thuyết là vậy, một ý định giết người không phát ra âm thanh, chẳng biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Song Lina vô tình tránh được một tay bắn tỉa vô hình. Tia laser năng lượng cao đốt cháy hàng rào, xuyên qua ảo ảnh của Lina. Khi Lina luyện tập một mình, cô sử dụng Perret. Nếu thực tế bản thể thật của cô không đứng xa ảo ảnh một thước, chắc chắn Lina đã chết. Lina bị sốc, bởi cô đã may mắn sống sót. Đương nhiên, cô sợ hãi cái chết, nên khi cô nhận ra rằng kẻ bắn tỉa đã thất bại, trong thâm tâm cô thực sự nhẹ nhõm. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là đòn công kích đó đến từ căn cứ. Nổi loạn, những viên đạn nhắm vào Lina đều chệch hướng vì ma thuật hệ dịch chuyển do cô phát động. Để bảo vệ bản thân khỏi nhiệt độ và mảnh đạn văng ra, cô cũng tạo nên một chướng bích ma thuật cần thiết. Cùng lúc đó, lần theo quỹ đạo bắn, cô tìm ra vị trí kẻ thù là sân thượng nhà kho. Jack, mình biết mà. Tại đó là hình bóng một người đàn ông đang cầm một thứ tựa như súng trường. Nhà kho chỉ cách đó chừng 100 mét. Trời vẫn còn khá tối, nên khó có thể thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, dựa vào sóng sần phát ra, nó chắc chắn thuộc về một thành viên trong Star. Người mà Lina đã quá quen thuộc. Đơn vị số 3 của Star. Lớp nhất đẳng tinh, Trung úy Jacob Regulus, biệt danh Jack. Đòn công kích vừa rồi là ma thuật Regulus rất thành thạo. Đạn laser hồng ngoại năng lượng cao, hay còn được gọi là laser sniping, Riza Sunipingu. Jack, sao ông lại tấn công tôi? Không hồi đáp, cảm nhận được dấu hiệu có ma pháp phát động, Lina sử dụng ma thuật chiếu xạ sóng điện từ, có tên Mirror Shield. Phản lại viên đạn ánh sáng được tạo ra bởi laser sniping. Ma thuật này hoàn hảo để đối phó với tay bắn tỉa kia, vì nó không tạo ra âm thanh mà đồng thời đẩy được viên đạn đi. Hạn chế duy nhất là trước khi phát động cần có một khoảng thời gian nhỏ. Khoảng thời gian này không phải để phát động ma thuật, mà thay vào đó là khuếch đại ánh sáng. Đó là lý do tại sao Lina có thể triển khai lá chắn và đẩu lùi đòn công kích, cũng như cảm nhận được dấu hiệu ma pháp kích hoạt. Mirror Shield phản lại tất cả sóng điện dừ đi vào tấm khiên từ bên ngoài. Và ánh sáng cũng tương tự như vậy. Do đó, khu vực đằng sau lá chắn không thể nhìn thấy, qua đó giúp Lina vô hình với kẻ thù trước mặt. Một khi Mirror Shield đã được phát động, Regulus không còn có thể nhìn thấy Lina từ trên nóc nhà kho nữa. Lina đẩy khả năng phát hiện ma thuật của cô lên mức cao nhất trước khi chạy về phía kẻ thù. Nhờ đó mà các vật thể bay nhắm vào cô đã bị phát hiện. Đó là phép Dancing Blade, Dansangu Biurizu, một ma thuật chỉ được chia sẻ nội trong tổ chức Star. Alex, những đợt sóng sần từ Dancing Blade thuộc về Alex, tức đại úy Alexander Arcturus. Cảm giác ma thuật của Lina đã nói với cô như vậy. Lina phát động can thiệp khu vực, nhưng không tập trung vào phạm vi xung quanh cô. Thay vào đó, Lina nhắm vào không gian xung quanh bốn lưỡi gươm đang bay chồng lên nhau. Những con dao hướng vào cô xoay vòng xung quanh chính nó, mất kiểm soát và rơi xuống đất. Đừng nói với mình là ngay cả chỉ huy của đơn vị số 3 cũng tham gia vào cuộc nổi loạn này chứ. Hay là, ông ấy có tư thù với mình? Lina không thể nói to về sau. Mặc dù cô đang tự thoại, nhưng thật khó để cô có thể nói to những lời đó vì suy cho cùng, Lina mới chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi. Lina biết rất nhiều người ghen tị với cô. Song, Lina đã cố gắng đối xử tốt với tất cả bạn bè của mình tại Star rồi. Vega và Deneb của đơn vị số 4 rõ ràng rất ghét cô. Nhưng dù sao thì cô biết rằng nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Không còn thời gian để lo lắng vẩn vơ nữa. Ngay lập tức, đợt Dancing Blade thứ hai tiếp cận, nhưng không phải bốn lưỡi dao, mà chỉ có một thứ, Tomahawk, Cô không thể ngừng đòn công kích này bằng can thiệp khu vực. Arcturus là một người lai mang dòng máu của cả người da trắng, da đen và Mỹ bản địa. Để nói chính xác thì ông có 1/4 dòng máu gốc Mỹ. Vì vậy, ông cũng sở hữu những ma thuật đặc trưng của họ. Trong cổ thuật, ma pháp sư có thể tăng cường ma tính của vũ khí bằng cách tập trung giác quan vào trong nó, mặc dù đó là một kỹ năng không được người khác xem như ma thuật, nhưng được công nhận trên toàn thế giới. Đó là kỹ thuật sử dụng ma pháp của người Mỹ bản địa. Vũ khí của Arcturus là một cây rìu, được cường hóa bằng kỹ thuật đó để biến nó thành con át chủ bài của ông khi đối đầu với các ma pháp sư. Ngoài ra, nó cũng có thể sử dụng trong chiến đấu cận chiến cùng với ma thuật hệ dịch chuyển được niệm lên. Can thiệp khu vực của Lina không thể ngăn Tomahawk lại. Lina biết điều đó, vậy nên cô tránh ra theo chiều ngang. Khoảng cách di chuyển gần 22 mét. Như thể Lina trượt từ trên không xuống đất. Khi hạ cánh, cô đồng thời phát động lại Mirror Shield và bắt đầu chạy, mặc dù có rất nhiều chướng ngại vật vướng vào mục tiêu. Nhưng thực tế là Lina đang chạy trên mặt đất, cũng đồng nghĩa rằng góc nhìn tổng quan hướng về phía cô sẽ rộng hơn, biến cô thành một mục tiêu dễ dàng. Lina cố chạy vào nhà kho để lấy một phương tiện đặc biệt. Ngay cả khi cô lấy được chúng, những phương tiện đó cũng không có bọc thép, và bản thân chúng cũng chẳng phải xe tăng. Trong số đó, có thể có một phương tiện tự hành sử dụng ma thuật bay trong khoảng cách ngắn, hoặc một chiếc xe giúp di chuyển dưới đáy biển, và một phương tiện tựa xe mô tô kết hợp quần áo cưỡi ngựa được gia cố bằng khung xương ngoài. Nhà kho này chính là nơi chứa những vũ khí thử nghiệm đã bị bỏ xó do tính ứng dụng thực tế. Lina quyết định sẽ tự mình thử chức năng bay đường dài của chiếc xe tự hành. Cánh cửa mở ra để toàn bộ nhân viên có thể di chuyển. Tôi là thiếu tá Sirius. Mọi người cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Khi cô chạy vào nhà kho, Lina đã hóa thành hình dạng của NG Sirius. May là mình đang mặc đồ luyện tập, Lina thầm nghĩ trong khi cô lớn tiếng trong nhà kho. Không kiểm tra xem có ai thực sự đang ở đó không? Nếu đang vận trên mình bộ đồ nữ tính mà Sylvia đã tặng, chắc chắn Lina sẽ không thể ra vẻ nghiêm túc vào lúc này. Lina không có thời gian để kiểm tra xem có ai đã rời khỏi nhà kho hay chưa. Cô đặt gối xuống ở rìa cửa ra vào, thận trọng quan sát xung quanh, đẩy sự cảnh giác của tất cả giác quan lên mức cao nhất. Thận trọng kiểm tra không gian lân cận để tìm kiếm dấu hiệu kẻ thù, đồng thời cố gắng phát hiện nếu bị bắn tỉa nhắm vào. Phản ứng của Lina thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong tâm cô đang cực kỳ hỗn loạn. Khi rời khỏi phòng, sai lầm lớn nhất của Lina là mang thiết bị đầu cuối cá nhân chứ không phải thiết bị được cung cấp cho thành viên tổ chức. Mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng dựa vào tình trạng cấp bách hiện nay thì Âu cũng không quan trọng. Xong, cô cũng không để ý thấy điện thoại gắn tường đang ở ngay trên đầu. Điều đó cho thấy Lina đang bị phân tâm tới nhường nào. Yêu cầu giúp đỡ từ quản lý căn cứ. Nếu Lina làm vậy, vụ việc hiện tại có thể phát triển theo chiều hướng hoàn toàn khác. Cô đặt sự chú ý tới khu vực xung quanh nhà kho. Tuy nhiên, cô không thể định vị Arcturus ngay từ đầu. Ngoài ra, kẻ thù có lẽ không chỉ hai người là Regulus và Arcturus. Cô tình cờ phản ứng và tránh được quả lựu đạn nhắm từ phía sau hai chân. Các bức tường của nhà kho chắn vụ nổ lan ra ngoài. Nhưng vì vậy nên những mảnh bom khác nhau bắn về phía Lina. Lina đã sống sót sau vụ nổ bên trong ma thuật chướng bích. Ngay lập tức phát hiện ra thủ phạm của đã ném lựu đạn. Layla, cả cô nữa sao? Một thành viên của đơn vị số 4, lớp nhất đẳng tinh, thiếu úy Layla Denep, người phụ nữ mảnh khảnh, quyến rũ đến từ Bắc Âu lườm Lina với lòng hận thù ngu ngốt. Đừng có gọi tên tao. Còn phản bội, tôi đã phản bội ai? Cô đang nói cái gì vậy? Thôi giải nai và để cái đầu của mày lại. Denep dùng tay phải, vung con dao nắm vào đầu Lina. Ngay sau đó, người phụ nữ cao hơn Lina khoảng 10 cm, cả ngực và mông cũng to hơn, xuất hiện ngay trước mặt cô. Bàn tay và con dao chiến lại vung xuống. Lina theo phản xạ phát động ma thuật hệ dịch chuyển và chạy nhanh về phía đối diện lối vào nhà kho. Những viên đạn được bắn ra từ khẩu súng lục giảm thanh bắn vào trướng bích của Lina. Cô ngã xuống sàn. Đối với Deneb, cô luôn mang trên mình một con dao và một khẩu súng lục. Đó cũng là phong cách chiến đấu ưa thích. Lina nhớ ra điều này. Vì vậy cô đã phát động một trướng bích ma thuật cùng lúc với ma thuật hệ dịch truyền. Tôi không nói láo. Từ bao giờ và làm thế nào mà tôi trở thành kẻ phản bội vậy? Lina hét lên. Thật đáng xấu hổ. Được rồi. Vậy tao sẽ nói với mày. Mặc dù mày là chỉ huy trưởng, nhưng lại bị quyến rũ bởi thằng con hoang đó. Rồi bán luôn cả đơn vị số 6 cho lũ Nhật Bản. Đơn vị số 6. Chuyện gì đã xảy ra với Randy và mọi người? Trông có vẻ như mày chẳng hối lỗi vì những chuyện đã làm thì phải. Giọng nói đến từ phía sau Lina. Cô vội vàng quay lại. Deneb ngay lập tức bắn vào lưng cô. Nhưng viên đạn cũng bị phản lại bởi trướng bích cản vật thể. Điều này là do ma thuật can thiệp sự kiện của Lina mạnh hơn. Nên ma thuật của Deneb không tài nào xuyên qua được. Nhưng cuộc tấn công của kẻ khác vừa xuất hiện tới từ hướng bất ngờ. Lina bay vào không trung cùng trướng bích ma thuật bao quanh. Lina không phát động ma thuật hệ dịch chuyển lên bản thân cô. Đó là kết quả của ma thuật đảo ngược trọng lực. Trong vòng bán kích 1 mét bao quanh Lina, trọng lực được đảo ngược và tăng cường mạnh mẽ. Lina chạm đến trần nhà kho với gia tốc gấp 10 lần gia tốc rơi tự do bình thường. Cú va không quá mạnh. Chính xác hơn nó chỉ hơi rung chuyển. Và âm thanh phát ra cũng không quá lớn. Lina đã ngay lập tức vô hiệu hóa quán tính bằng ma thuật vào thời khắc cuối. Và cô đã thoát. Xong. Nó không hoàn hảo. Lina vẫn nhận ít sát thương từ cú va chạm. Và sau đó bắt đầu rơi xuống. Lần này, ma thuật gia tốc hướng đến cô theo chiều lực hút trái đất. Xong. Lina cũng phát động phép giảm tốc và chịu đựng cơn đau. Cô an toàn đáp xuống nền đất. Trước đó, trong khoảng thời gian Lina rơi xuống, những viên đạn khí nén đã nhắm vào cô. Mặc dù chúng không có khả năng giết người, nhưng cũng khiến Lina phải sao nhãng. Cả đơn vị số 4 nữa sao? Sau khi đáp đất an toàn, nơi ánh mắt Lina đang nhìn tới là người phụ nữ đã đưa cô lên trần nhà. Chỉ huy của đơn vị số 4, Salas Vega. Hê, tao đã nghĩ đòn đó sẽ giết mày. Nhưng đúng như mong đợi từ một Sirius nhỉ. Chà, cơ mà ma thuật của mày không phải công lý đâu. Sau đó, Lina hủy bỏ Perret, khác xa với ngoại hình trước đó. Là một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang thở nặng nhọc. Vega lộ vẻ mặt tự hào khi thấy ngoại hình Lina thay đổi. Tao đã nghĩ là nó sẽ rất đau đớn cơ. Một sự kết hợp tốt đó. Phản bội. Bị quyến rũ bởi thằng đó và bán rẻ cấp dưới của mày. Tôi đang nói với cô đó. Tôi không phản bội hay làm điều gì tương tự như thế. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với đơn vị số 6. Và, người đàn ông, mà cô đang nói tới là ai? Hay lắm, mày vẫn cố xảo biện à? Deneb gầm gừ với lời tuyên bố vô tội của Lina. Tốt thôi, vậy tao sẽ nói cho mày biết. Tuy nhiên, Vega cản Deneb lại, sau đó quay sang Lina với ánh nhìn khinh bỉ. Mày có mối quan hệ bí mật với cái thằng điệp vụ người Nhật đã cố gắng thực hiện thí nghiệm lỗ đen siêu nhỏ. Ba người thuộc đơn vị số 6 đã hy sinh trong thí nghiệm đó và biến thành Parasite. Tên gián điệp thì đến từ Nhật Bản. Tao đang nói với mày đó. Mày đã bị quyến rũ bởi tên pháp sư cấp chiến lược tên Shiba Tatsuya đó rồi. Tatsuya. Lời giải thích hoàn toàn bất ngờ với Lina, và cô không thể ngừng nghĩ về nó. Tuy nhiên, với Vega và Deneb, có vẻ như họ đã rơi vào bẫy của ai đó, và cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh sự phản bội của cô cả. Đúng thế đây, ba người Rigo, Ian và Sam đã mất trí rồi. Họ đã bị biến thành Parasite dù cho mày đáng ra phải bảo vệ họ. Vì vậy, đó là lỗi của mày. Rigo, tức đại úy Orlando Rigo, Ian, tức thiếu úy Ian Blachick. Sam, tức thiếu úy Samuel Anselm. Vega sướng tên của ba thành viên đội Orion với giọng nói bi thảm, trong khi lườm Lina một cách sắc lẹm. Parasite, còn Lina, có vẻ như cô đờ người vì sốc. Nhưng đối với Vega trước mặt thì đó chính là một màn diễn xuất thuần túy. Kẻ phản bội phải chết. Tao sẽ cho mày một số phận tương tự như những người đã bị mày giết. Sirius, Lina ngay lập tức tỉnh lại và giữ vững lập trường của mình. Xong, cô đã quá mất bình tĩnh sau khi nghe nói rằng cách thành viên đơn vị số 6 đã trở thành Parasite. Lina quay mặt về phía Vega, người lộ rõ hơn từ bóng tối của nhà kho. Và rồi cô nhìn về phía lối ra. Một lần nữa, Tomahawk nhắm vào Lina. Đòn công kích của Arcturus xâm nhập từ phía bên ngoài nhà kho. Lần này, Tomahawk được gia cố đã bị cắt đứt bởi ma thuật Molecular Divider. Chỉ huy, cô không sao chứ? Một người đàn ông sức vóc cao lớn xuất hiện tại lối vào nhà kho. Ben, thiếu tá Canopus, Lina và Vega, theo cách riêng gọi tên nhân vật vừa xuất hiện đó. Thiếu tá, ngài cùng phe với tên phản bội này sao? Chỉ huy trưởng không phản bội chúng ta. Đại úy Vega, cô đã bị bọn Parasite lừa rồi. Không mảy may di chuyển. Canopus đáp lại lời lên án của Vega. Cái gì? Sao ngài có thể nói về Regal và đội của ông ấy như thế? Tôi không nói về họ. Những con Parasite đó, Canopus buộc phải ngắt lời. Vì ông cần đất lùi phát bắn tỉa và một chiếc Tomahawk khác đang bay tới. Đột nhiên, một âm thanh rít vang lên trong nhà kho. Chiếc xe thử nghiệm, thứ sẽ được đem ra kiểm tra ngày hôm nay. Bỗng bắt đầu tiến về phía Vega và Lina. Cả hai người họ nhảy ra hai hướng khác nhau. Chiếc xe dừng lại trước mặt Lina. Cửa mở ngay lập tức. Chỉ huy, vào nhanh. Hardy, ở vị trí hàng ghế trước là người đang gọi cô. Thiếu úy Rap Hardy Murphy. Lina theo phản xạ nhảy lên xe. Murphy lái chiếc xe bằng vô lăng bên trái. Trong chiếc xe thử nghiệm này, vô lăng có thể điều hướng sang cả hai bên hàng ghế trái hoặc phải, nên sẽ không có sự bất tiện nào giữa sự khác biệt quốc gia. Chẳng hạn như USNA lái bên trái trong khi ở Anh sẽ lái bên phải. Ghế ngồi được thiết kế liên tục mà không có khoảng trống. Chỉ có một ghế dài thay vì hai ghế ở phía trên như xe hơi thông thường. Ngoài ra cũng không có bàn đạp. Khi Lina đóng cửa, chiếc xe di chuyển ngay lập tức. Chỉ huy, chúng ta sẽ tạm thời rời khỏi căn cứ. Hả? Tất nhiên, Lina rất bất ngờ. Là lệnh của chỉ huy Canopus. Lina dừng lại khi nghe rằng đó là lệnh của Canopus, người mà cô tin cậy nhất. Bên cạnh đó, cô cũng chẳng còn thời gian mà tranh cãi. Chiếc xe có hình dáng như một loại xe tải cỡ nhỏ. Một âm thanh vang lên tượng trưng cho tác động mạnh mẽ có thể nghe thấy từ trong xe. Dừng lại, Deneb khá thành thạo trong ma thuật dịch chuyển. Cô đã nhảy lên thân xe tải bằng cách sử dụng dịch chuyển giả. Đừng dừng lại. Xong, Deneb ngay sau đó buộc phải nhảy khỏi xe. Một người đàn ông đã nhảy vào cô. Rap, đó là thiếu úy Rap Algon, thành viên thuộc lớp nhị đẳng tinh trong Star. Giống như mơ phác, chúng ta hãy để nơi này lại cho thiếu úy Algon. Cẩn thận, sẽ là một chuyến đi mệt mỏi đấy. Sau khi mơ phác nói vậy, Lina vội vã cài dây an toàn. Sau đó, chiếc xe tải cỡ nhỏ cất cánh. Họ đã trốn thoát, và nơi hướng tới là Albuquerque. Hát đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khi hình ảnh căn cứ đã khuất sau đường chân trời, Lina bình tĩnh lại và yêu cầu Murphy giải thích tình hình. Thời gian chính xác thì không rõ, nhưng vào khoảng 5 giờ sáng đã có một cuộc nổi loạn dẫn đầu bởi chỉ huy Arcturus và trung úy Regulus từ đơn vị số 3. Các thành viên khác cũng tham gia nổi loạn là đại úy Vega, trung úy Spica, thiếu úy Deneb của đơn vị số 4, đại úy Bow, thiếu úy Blachick và thiếu úy Anselm của đơn vị số 6. Cùng với đó là thiếu tá Ante và trung úy Sagus của đơn vị số 11. Đợi chút, Salus nói rằng Randy cùng đội của ông ấy đã biến thành Parasite. Đó có phải nói dối không? Thật không may, có vẻ nó là sự thật. Hình như không chỉ có 3 người thuộc đơn vị số 6 bị ảnh hưởng. Chắc hẳn Parasite đã lây nhiễm ra 2/3 trong số những thành viên của đơn vị số 11 rồi. Cái gì? Chúng tôi nhận được thông tin từ thiếu úy Saula của đơn vị số 11. Cô ấy nhận thấy sự bất thường trong hành vi của thiếu tá Ante và trung úy Sagus, nên đã đến gặp chỉ huy Canopus để báo cáo. Đơn vị số 11 là tập hợp của những ma pháp sư giỏi trong lĩnh vực ma thuật hệ can thiệp tinh thần. Nhưng thiếu úy Saula thì đặc biệt xuất sắc về khả năng cảm nhận sóng Pulsen, nên đã không bị ảnh hưởng bởi ma thuật can thiệp tinh thần. Vì vậy, khá hợp lý khi cô ấy là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi Parasite và cũng là người đầu tiên chú ý tới những hành động kỳ lạ trong đơn vị. Cô ấy đến gặp chỉ huy Canopus vì hình như lúc đó chỉ huy trưởng không ở trong phòng. Murphy thâm vào với giọng điệu xin lỗi. Ông nghĩ rằng Lina sẽ không vui nếu biết Saula không đến gặp cô đầu tiên, mà lại và chỉ huy của đơn vị số 1, Canopus. Nhưng Lina không phàn nàn về điều này. Hay đúng hơn là cô không để ý, ngay sau khi tôi và thiếu úy Algon đến văn phòng tư lệnh sau một cuộc gọi khẩn cấp. Phép, Garden Hypno, Hayupanosu Garden, của thiếu tá Ante đã được kích hoạt. Chúng tôi đã tránh được đòn tấn công đó với sự giúp đỡ từ phép. Lunar Eclipse, Runa Ikuripusu, của thiếu úy Saula. Nhưng tất cả những người khác trong khu vực đó đều đã bị vô hiệu hóa. Ma thuật, Garden Hypno, của thiếu tá Ante có tác dụng khiến những người trong phạm vi tác động của phép rơi vào giấc ngủ. Hiệu quả của phép phụ thuộc vào một vài yếu tố, như là số lượng mục tiêu và hoạt động tinh thần của các mục tiêu đó. Càng nhiều người bị nhắm vào, ma thuật càng trở nên yếu đi. Điều tương tự cũng xảy ra nếu như hoạt động trong tâm trí của các mục tiêu nhiều hơn. Nếu ai đó đang ở giữa trận chiến, họ sẽ không rơi vào giấc ngủ. Song đối với một người đang nghỉ ngơi hoặc đang ngủ, phương pháp này rất hiệu quả đến khiến người đó không thể thức dậy. Mặt khác, phép Lunar Eclipse của Saula là một loại lá chắn ma pháp vô hiệu hóa phép thuật Lunar trong USNA. Bằng cách che giấu sự hiện diện của mục tiêu khỏi các đòn công kích tấn công tinh thần. Chính ma thuật thành là thứ giúp Saula thoát khỏi sự đồng hóa của Parasite lúc trước. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Lina không thể làm gì để ngăn giọng nói đang trở nên run rẩy vì âu lo. Cô luôn hành động với sự hỗ trợ phía sau của Star. Và trong tình hình hiện tại, cô không thể dựa vào họ nữa. Ngược lại, Lina không có trang bị, cũng không tiền bạc, và kẻ thù của cô lại là những ma pháp sư của Star. Khi Murphy định trả lời câu hỏi của Lina, tiếng chuông báo tin nhắc vang lên từ túi áo trên ngực ông. Murphy chuyển sang chế độ xe tự hành, rồi lấy thiết bị đầu cuối ra. Những ngón tay của ông lướt trên màn hình một hồi lâu. Có lẽ là để giải mã thông điệp, mật mã hình như khá phức tạp. Sau khi giải mã xong, Murphy đọc nó một cách nghiêm túc, rồi đưa thiết bị đầu cuối cho Lina. Chỉ huy trưởng, đây là chỉ thị từ đại tá Belen. Trao thiết bị đầu cuối cho Lina. Murphy chuyển về chế độ lái bằng tay. Ngay sau khi chỉ huy biết về cuộc tấn công nhắm vào chỉ huy trưởng, ông ấy đã hỏi đại tá bước tiếp theo cần phải làm gì. Với hơi thở vẫn còn nặng nề, Lina dán mắt vào thiết bị đầu cuối của Murphy, đọc xong thông điệp Belen gửi. Cô sững sờ, tới Nhật Bản, theo chỉ thị của Belen. Bà khuyên Lina nên tới Nhật để nhận sự bảo hộ của gia tộc Yosuba trong thời gian này. Tại sao? Chuyện này. Tại sao tôi phải rời khỏi Mỹ để tới Nhật? Murphy nghĩ đó là những gì ép Lina lẩm bẩm. Rõ ràng đại tá Belen lo ngại về âm mưu chống lại chỉ huy trưởng. Tôi không nghe được những điều vô nghĩa như ám sát chỉ huy trưởng. Người vốn là một ma pháp sư cấp chiến lược, nhưng cô có thể bị tẩy não và đem ra sử dụng cho mục đích của họ. Lời của Murphy gợi cho Lina nhớ về bí mật quân sự cô đã tìm ra trên siêu tàu sân bay. USS Enterprise. Lúc trước, ở đó, các ma pháp sư đã bị ép phải sử dụng phép thuật và trở thành nhiên liệu phát điện vận hành con tàu sân bay đó. Họ sẽ cố sử dụng tôi như một loại máy móc giống những người đó sao? Đúng vậy, sự mất mát của Heavy Metal Burst cũng tương đương với loại bỏ phần lớn sức mạnh quân sự của quốc gia chúng ta. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn về khía cạnh quân sự, tẩy não cô và sử dụng như một loại công cụ cũng không hoàn toàn là không thể. Tôi được coi là một vật tế sao? Tôi nghĩ nếu cô nhìn nhận sự việc theo hướng đấy cũng ổn thôi. Nhưng chỉ huy, phiền cô xem tài liệu đính kèm trước. Sau lời đó, Lina nhanh chóng lướt ngón tay trên thiết bị đầu cuối. Phần đính kèm cũng đã được giải mã. Giống như một đoạn tin nhắn. Lina mở tệp tin lên. Mệnh lệnh này, bên trong là lệnh xâm nhập vào Nhật Bản để điều tra bí mật các sĩ quan cư trú tại đó. Tôi nghĩ đại tá đã thực hiện mọi thứ trong khả năng để làm điều này xảy ra. Đại tá Belen là người đứng thứ hai trong bộ thanh tra. Điều tra về các hành vi sai trái trong chiến đấu của quân nhân. Điều này đồng nghĩa với việc Lina được gửi đến Nhật Bản nhằm điều tra các nhân viên làm việc trong đại sứ quán. Mặc dù có rất nhiều vấn đề trong hệ thống chỉ huy. Nhưng có thể nói rằng điều này nằm trong giới hạn quyền lực của Belen. Cứ sử dụng thiết bị đầu cuối này. Không cần lo đâu. Trong đó không có chứa thông tin cá nhân của tôi. Mật khẩu giống với cái tôi vẫn dùng trong đơn vị số 1. Là chỉ huy trưởng, Lina có quyền xem tài liệu của bất kỳ đơn vị nào. Tuy nhiên, quyền hạn này phần lớn bị bỏ qua trong Star. Lina chưa bao giờ gây ra vấn đề gì với nó. Chỉ có Canopus và thiếu tá Capella từ đơn vị số 5 là luôn trung thực báo cáo với Lina mỗi lần họ thay đổi mật khẩu. Cái túi ở ghế sau chứa mọi thứ cần thiết cho nhiệm vụ như hộ chiếu, thẻ tín dụng và các thiết bị khác. Vì mục đích là du lịch nên không thể mang theo vũ khí. Tiếc là tôi không có thời gian để chuẩn bị quần áo dự phòng. Nên cô hãy mua chúng ở sân bay. Còn vé thì đại tá Belen đã chuẩn bị rồi. Nghe xong, Lina một lần nữa liếc nhìn xuống thiết bị đầu cuối. Trên đó có thông tin về tấm vé máy bay của cô cho hành trình đến Nhật Bản. Chúng ta sẽ hướng tới sân bay Albuquerque. Tôi nghĩ chắc sẽ không bị đuổi theo đâu. Tuy nhiên, đề phòng ngừa tôi đã phát động một rào cản ngăn phát hiện rồi. Vì vậy, chỉ huy trưởng, tôi hy vọng cô đừng sử dụng bất kỳ ma thuật nào. Tôi hiểu rồi. Murphax sở hữu ma thuật cản trở bị phát hiện và ông cũng là người giỏi ma thuật này nhất trong Star. Biết vậy, Lina ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của Murphax dương lịch. Ngày 19 tháng 6, Lina đặt chân an toàn đến Nhật Bản. Giờ địa phương vào khoảng giữa trưa. Cô lập tức gọi tới số điện thoại do Belen cung cấp. Và dưới lệnh của Maya, Lina giờ được bảo vệ bởi nhà Kuroba. Cùng thời điểm đó tại trụ sở chính của Star, họ đã quyết định gửi Canopus, Algon và Saula tới một nhà tù quân sự trên đảo Midway. Còn về phía Murphax, ông không trở về căn cứ mà hướng tới bờ biển phía tây nước Mỹ. Cách chương.